Khả năng, nuốt chừng, có thể nuốt loại cá để tăng cường năng lượng. Thống trị, có thể thống trị những loại cá thấp hơn mình. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn trụ quanh kẻ địch. Bay, nắm giữ khả năng bay trong thời gian ngắn. Phóng điện, có thể phóng thích điện áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phun nước, có thể ngưng tụ bóng nước tiến hành công kích. Thân thể độc tố, bên trong thân thể ẩn chứa độc tố. Thân thể sắt thép, bảo vệ hệ thống cá lớn nuốt cá bé. Công năng, cải tạo, có thể cải tạo hình dáng của bản thân hoặc các loài cá bị thống trị. Căn cứ mỗi lần trình độ cải tạo sẽ tiêu hao năng lượng tương ứng. Thống trị tuyệt đối, có thể chọn từ số cá bị thống trị ra một con để thống trị tuyệt đối, số cá bị thống trị tuyệt đối không hạn chế. Hiện nay có 27 con đã thống trị tuyệt đối. Mỗi lần nuốt chừng 50 tấn cá thì có thể tăng thêm một con, gen, có thể thu được gen của các loại cá để tiến hành đào tạo loại cá. Số gen hiện nay nắm giữ, gen cơ bắp sắt thép của cá đang có Osteus, cá đỏ dạ lớn, cá Bahaba, cá trích trường giang. Cách trương.